Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 526, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau sự việc của Chu Mẫn Mẫn, Diêu Trúc Mai đã hoàn toàn an phận. Tuy nhiên, mối hiềm khích với Chu Chiêu Chiêu vẫn chưa được hóa giải. Bà chưa bao giờ chủ động liên lạc với con gái mình. Ngược lại, Chu Chiêu Chiêu thường xuyên mua những món đồ phù hợp cho Diêu Trúc Mai và nhờ Chu Hạo Đông hoặc người khác mang về. Nhưng mỗi lần như vậy, Diêu Trúc Mai đều nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Thực ra, Chu Chính Văn biết rõ, bà chỉ là không thể hạ cái mặt xuống mà thôi. Nó muốn về thì về, không muốn thì thôi. Quả nhiên, nghe câu này, Diêu Trúc Mai tức giận nói, từ lúc về đến giờ, con bé chỉ về có một lần. Bà còn dám nói, Chu Chính Văn trừng mắt nhìn bà. Lần đầu tiên con bé về, bà không xem lại mình đã làm những gì. Chu Chiêu Chiêu khó khăn lắm mới đưa con về một lần. Ba đứa trẻ, Diêu Trúc Mai không những không phụ giúp gì. Buổi chiều còn chạy đi đánh mahjong. Mahjong của bà quan trọng đến mức ư, thiếu một hai lần có C, H, E, T không. Lúc đó tôi đã hẹn trước với người ta rồi. Diêu Trúc Mai mặt mày khó coi nói. Hơn nữa, tôi đi lúc buổi chiều, khi nó đưa bọn trẻ đi ngủ. Ha ha, Chu Chính Văn cười lạnh. Vậy nên đánh đến tối mịt mới về. Chu Chiêu Chiêu ở nhà thường có bảo mẫu Bành và Hứa Quế Chi giúp trông con. Một mình chăm ba đứa trẻ quả thực không xuể. Lúc đó bọn trẻ còn nhỏ, khóc lóc như đã hẹn trước với nhau. Chu Chiêu Chiêu một mình bận rộn đến chóng mặt. Cuối cùng phải nhờ Tiểu Vương từ phòng thí nghiệm đến giúp mới ổn định được ba đứa nhỏ. Diêu Trúc Mai bĩu môi, nếu nó không thích, không muốn tôi đi đánh mahjong, sao không nói thẳng, hôm sau, bà hỏi có cần giúp không? Miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại ghim chuyện này. Sau đó mách với Chu Chính Văn, nói thử xem, con bé này có phải sinh ra để trả thù không? Là Hạo Đông nói với tôi. Chu Chính Văn nhìn biểu cảm của bà liền biết bà đang nghĩ gì. Nói, Chiêu Chiêu không nói một lời nào. Phiêu Vũ Miên Miên, nó không nói gì, nhưng ở chưa đầy hai ngày đã đi. Diêu Trúc Mai nói đến đây cũng cảm thấy oan ức. Tôi đã nói không đi đánh mahjong nữa, vậy mà nó vẫn đi. Chu Chính Văn nhìn khuôn mặt đến giờ vẫn không nhận ra lỗi của bà, bất lực nói, vậy bà cứ tiếp tục như thế đi, ông không tranh cãi nữa. Buông bỏ Diêu Trúc Mai như thế này, quả đúng là người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Một ngày nào đó, bà sẽ hối hận. Chu Chính Văn nói, chỉ cần lúc đó bà đừng khóc là được. Nó là con tôi sinh ra. Diêu Trúc Mai nói, một chữ hiếu đủ để đè nó xuống. Nếu nó không hiếu thuận với tôi, sau này tôi sẽ đến trường tìm lãnh đạo của nó. Diêu Trúc Mai nghiến răng nói. Bà, Chu Chính Văn bị bà làm cho tức giận, chỉ tay run rẩy cả buổi không nói nên lời. Bà thật là giỏi, ông hoàn toàn buông bỏ. Sau khi Chu Chính Văn đi, Diêu Trúc Mai đứng đó một lúc, miệng lẩm bẩm điều gì đó, cuối cùng quay đầu về phòng mình. Cuộc sống này thật không thể chịu nổi. Diêu Trúc Mai nằm trên giường khóc, nhưng khóc cả buổi cũng không ai vào phòng. Bà không khỏi nhớ lại ngày xưa. Lúc đó Trương Thị tuy không thích bà lắm, nhưng mỗi khi bà buồn, Chu Mẫn Mẫn luôn là người đầu tiên phát hiện và đến an ủi. Vì vậy, cũng không trách bà thích Chu Mẫn Mẫn hơn con gái ruột của mình. Tôi không có lỗi, Diêu Trúc Mai ngừng khóc nói, từ trên giường bước xuống, thu dọn bản thân một chút, rồi lại ra ngoài, đi đánh bài. Bà lớn tuổi rồi, còn học chữ làm gì? Đã có một trại gà lớn như thế, sao phải tự chuốc khổ vào thân? Người ta thoải mái một lúc hay một lúc, lấy gì giải sầu? Chỉ có mahjong. Khi Chu Chính Văn về nhà, thấy bà không có ở nhà, cũng không ở phòng tiêm chủng, biết ngay là bà đi đánh mahjong. Ông thở dài, không nói gì thêm, Nhưng đến tối thứ sáu, khi chương trình truyền hình phát sóng, ông lại một lần nữa tức giận. Trại gà có một chiếc tivi màu lớn, mỗi tối được mang ra sân cho mọi người cùng xem. Tối thứ sáu, Chu Chính Văn sớm mang tivi ra, điều chỉnh sang kênh tỉnh, chỉ chờ sau khi bản tin kết thúc sẽ được xem phóng sự về cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu. Nhưng ai ngờ, bản tin vừa kết thúc, Diều Trúc Mai đã chuyển kênh. Chuyển lại, Chu Chính Văn mặt lạnh như tiền nói, tối nay cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu sẽ lên sóng. Ông đã nói trước với mọi người trong trại, Diều Trúc Mai cũng biết, phim của tôi tối nay là tập cuối. Diều Trúc Mai nói, đợi khi quảng cáo tôi sẽ chuyển lại. Chu Chính Văn tức đến run người. Vậy bà vào trong phòng xem tivi trắng đen. Lúc trước, ông mua tivi trắng đen trước, sau mới mua chiếc tivi màu lớn này cho mọi người trong trại xem. Tivi trắng đen xấu quá, Diều Trúc Mai lẩm bẩm, nhưng không dám nói thêm, vì sắc mặt của Chu Chính Văn vô cùng khó coi. Thực ra, tối nay không chỉ có cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu, mà trại gà của họ cũng sẽ lên sóng. Diều Trúc Mai không hiểu chuyện, cũng không trách Chu Chính Văn tức giận, ngay cả nhân viên dưới trại cũng thúc giục. Giám đốc, chuyển lại đi, tôi muốn xem mình có lên tivi không. Lúc phỏng vấn, họ đều được hỏi chuyện, dù phim là tập cuối, nhưng họ muốn nhìn thấy mình trên tivi hơn. Diều Trúc Mai ngượng ngùng cuối cùng không vào phòng, mà tức giận ngồi xuống bên cạnh. Bà muốn xem một cửa hàng gà rán nhỏ có gì đáng quay. Tuy nhiên, rất nhanh, bà bị những tiếng reo hò làm gián đoạn suy nghĩ. Nhìn kìa, có phải tôi không? À, còn có tôi nữa. Trại của chúng ta quay lên đẹp thế này sao? Wow, cửa hàng gà rán của Chiêu Chiêu trông ngon quá. Chiêu Chiêu lên hình đẹp quá. Cảm giác còn đẹp hơn diễn viên trên tivi. Những lời khen ngợi liên tục vang lên. Diều Trúc Mai muốn phản bác cũng không được. Bà chỉ có thể chăm chú nhìn cô con gái trên màn hình tự tin giới thiệu. Đây có phải là con gái mà bà đã nuôi dưỡng không? Diều Trúc Mai đột nhiên nhớ lại lần cuối gặp Chu Mẫn Mẫn. Cô ta nói, bà không thấy nó như biến thành người khác sao? Giống như không phải là nó vậy. Giống như không phải là nó vậy. Diều Trúc Mai mặt mày tái mét nhìn Chu Chiêu Chiêu trên màn hình tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng, ngoại hình không thay đổi nhiều, nhưng sao lại cảm thấy xa lạ đến thế? Diều Trúc Mai không khỏi tự hỏi, đây có phải là con gái của bà không? Bà bị chính suy nghĩ này của mình giật mình. Bà muốn hỏi Chu Chính Văn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy tự hào của ông, những lời này lại nuốt vào trong. Nếu nói ra những lời này, Chu Chính Văn chắc chắn sẽ nghĩ bà điên mất. Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện xảy ra ở nhà. Lúc này cô đang bận đến C, H, E, T đi được. Kể từ khi chương trình truyền hình phát sóng, cửa hàng gà rán của cô đã cháy hàng hoàn toàn. Cách chương.